Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Cúc Thạch, 2, cùng này đồng thời, 79 cảng bên trong còn không có rời đi Đinh Sư Tỷ cùng Triệu Trung Hằng. Cũng đều chú ý tới một màn này, Đinh Sư Tỷ nhìn qua kia hoa mỹ mặt biển, có chút thất thần, một bên Triệu Trung Hằng liền vội mở miệng, Sư Tỷ ta biết đây là cái gì? Đây là Cúc Thạch, lại tên Tinh Tử Loa, thỉnh thoảng tại dạng mây đỏ sau phù hài, toàn thân cao thấp không có một chút tác dụng nào, chỉ biết phát sáng, loại trừ dung mạo xinh đẹp, không còn gì khác. Triệu Trung Hằng quét mắt xa xa Hứa Thanh, lớn tiếng mở miệng, Hứa Thanh thần sắc như thường, không có rảnh đi để ý tới có ý riêng Triệu Trung Hằng. Thậm chí hắn đều không có đi tỉ mỉ lắng nghe. Hắn giờ phút này đứng tại mũi tàu, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên mặt biển. Nước biển chập trùng ở giữa, tràn ra chùm ánh sáng lộng lẫy Cúc Thạch, lẫn nhau quấn quanh lại phân khai. Riêng phần mình tán phát ánh sáng tại quấn quanh bên trong. Có tạo thành đồng bộ, có thì xuất hiện hỗn loạn. Đồng bộ thường thường quấn quanh ở cùng một chỗ không còn xa cách nữa. Hỗn loạn thường thường hơi đụng chạm, tự lẫn nhau rời đi, phảng phất đều tại riêng phần mình tìm kiếm, mà Hứa Thanh chú ý, liền là cái sau, đầu óc hắn hiển hiện Bách Đại Sư đã từng truyền thụ cho tri thức. Nhìn qua những cái kia hỗn loạn tách ra, không ngừng du tẩu Cúc Thạch, yên lặng chờ đợi thời cơ. Không phải tất cả Cúc Thạch đều có thể thành làm dược tài. Hắn cần chờ chính là loại kia tiếp tục thật lâu cũng không có tìm được đồng bộ đồng bạn giống được. Cúc Thạch, chỉ có loại này mới có thể tại cuối cùng bởi vì thể nội một chút nhiễu sóng. Từ đó hóa thành đối với tu hành có trợ giúp dược thạch. Mà Hứa Thanh trầm mặc, có thể Triệu Trung Hằng càng đắc ý hơn. Cái cằm thật cao nâng lên. Thần sắc ngạo nghễ, cái đồ chơi này trong tông môn có ghi chép, không có gì tác dụng lớn, lại tiếp tục không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Đinh Sư Tỷ nhìn xem những cái kia Cúc Thạch, nghe được Triệu Trung Hằng lời nói, trong thần sắc lộ ra một chút chán ghét, nhàn nhạt mở miệng, có thể phát sáng cũng là tốt, hình thành lộng lẫy không chỉ có thể chiếu rọi chính mình. Cũng có thể chiếu rọi quan sát chi nhân, dù sao cũng so một chút đen nhánh nửa điểm ánh sáng không có cường. Triệu Trung Hằng lông mày, dương lên, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, Pháp Chu mũi tàu chỗ, một mực không có đi để ý tới hai người này lời nói Hứa Thanh. Giờ phút này con mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tay phải trong nháy mắt nâng lên, hướng về mặt biển một trào. Lập tức bốn phía hơi nước hóa thành giọt nước, giọt giọt sát na hình thành sau hội tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt tự hóa thành một cái nước biển tạo thành đại thủ. Mang theo khí thế kinh người, hướng về mặt biển vô số Cúc Thạch, vồ một cái đi, trong nháy mắt bắt lấy một cái, bỗng nhiên cuốn trở về bên trong. Bàn tay này trở lại Hứa Thanh trước mặt, theo tự thân tiêu tán. Bị hắn bắt lấy cái kia Cúc Thạch rơi vào Hứa Thanh trong tay. Lớn chừng bàn tay Cúc Thạch vỏ ốc phía trên tràn ngập từng vòng như là hoa cúc đồ án. Theo sắc nơi cửa lan tràn ra trên thân thể, giờ phút này quang mang đang từ từ ảm đạm, mà liền tại nó muốn triệt để ảm đạm sát na. Hứa Thanh tay phải đột nhiên tràn ra băng hàn. Cái này băng hàn bỗng nhiên bộc phát trực tiếp bao phủ Cúc Thạch. Khiến cho trong nháy mắt bị băng phong thành một cái khối băng. Trong đó hoàn chỉnh bảo lưu lại nó ảm đạm trước trạng thái. Xem lấy trong tay khối băng, Hứa Thanh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đem nó cẩn thận thu hồi về sau, tiếp tục quan sát biển cả. Cùng một thời gian, thứ 79 cảng bên trong, như Hứa Thanh đồng dạng xuất thủ còn có 7-8 người. Cái này 7-8 người hiển nhiên cũng là biết được liên quan tới Cúc Thạch dược lý giá trị. Sở dĩ phi tốc xuất thủ bắt giữ phù hợp yêu cầu người. không nhưng bọn hắn như thế. Cái khác càng bên trong cũng các có một ít đệ tử xuất thủ. Thậm chí sơn thượng cũng có một chút thân ảnh bay ra. Thẳng đến nơi đây, bắt đầu bắt giữ, bên trong nhất là đệ nhị phong tu sĩ chiếm đa số. Một màn này tựa như bàn tay vô hình đập vào vừa mới còn nói vật này vô dụng Triệu Trung Hằng trên. Mặt, hắn sửng sốt một chút, đáy lòng rất khó hiểu việc này. Đinh sư tỷ cũng nhìn thấy đây hết thảy, đáy lòng hiếu kỳ, vội vàng hướng Hứa Thanh nơi đó tới gần. Thẳng cho tới Hứa Thanh pháp chu chỗ nơi cập bến, nàng liền vội mở miệng. Hứa sư đệ, cái này Cúc Thạch tại sao lại có người bắt giữ? Nói, quen thuộc Hứa Thanh tính cách nàng, trực tiếp tự lấy ra một tấm linh phiếu đưa đi qua. Giống được Cúc Thạch tại tử vong trước một khắc, hội sẽ chuyển hóa thành một loại rất ít gặp dược liệu, đối với tu hành có không nhỏ trợ giúp. Hứa Thanh không có muốn kia trương linh phiếu, nhưng vẫn là Đinh Tuyết giải thích, nhất là nhớ tới đối phương trước đó không ràng buộc cho Trúc Cơ Ngọc Giản. Thế là hắn lại kỹ càng mở miệng, Cúc Thạch, lại tên Tinh Tử, Xà Thạch, là thân mềm dị vật đầu chân cương, thuộc không xương sống sinh vật loại, bởi vì vỏ ốc quốc văn nổi tiếng, cây lâu năm linh tính thuốc dẫn, vui cư đáy biển giả sơn trong khe hở, mỗi lần đến sinh sôi mùa mới xuất hải dẫn triệu, mỗi lần ra ngoài tất dẫn động dạng mây đỏ xích huyết mang kim, phân bố Nam Hoàng Châu cấm hải bên trong, thời gian không định, tung tích khó tìm, cho nên hiếm thấy vào nội lục phía trên. Hắn công có thể hóa dị sinh linh, dùng ngũ lâm bạch trọc chi pháp, có thể phụ linh năng ra triều tịch chi biến, tính chất cam, hàn, vi độc, có thể an thần, phối hợp âm dương lưỡng cực phân hóa chi pháp, phối hợp sắc thủy, có thể luyện chế thăng linh đan. Vậy mà tân tấn dược lý chi thuật, nhiều dùng cái này Cúc làm ký sinh chi thể, lấy hắn linh chi đặc thù, tự thân thành thiên nhiên chi lô, có thể tự ra lương đan, đồng thời điều hòa chi pháp càng diệu, có thể trung hòa cuồng bạo dược hiệu. Hứa Thanh nói xong, tiếp tục ngóng nhìn biển cả, tìm kiếm có thể bị tóm Cúc Thạch. Một bên Đinh sư tỷ có chút nghe không hiểu, nhưng ẩn ẩn cảm thấy Hứa Thanh lời nói rất lợi hại dáng vẻ. Thế là nhìn xem Hứa Thanh, đôi mắt đẹp lộ ra mãnh liệt thần thái, nhanh chóng hỏi, vậy chúng nó vì cái gì phát sáng? Kia là bởi vì sinh sôi mùa lúc, Thư Hùng Cúc Thạch phù ra mặt biển, dùng tự thân tràn ra khác biệt ba động sáng ngời phương thức hấp dẫn khác phái. Bọn chúng quang, mang cũng là bởi vì này mà ra, tương hỗ chi gian đụng chạm về sau, như song phương quang mang đồng bộ thì có thể kết giao phối. Giống như giống được Cúc Thạch quang mang không thể cùng bộ, thì sẽ bị giống cái Cúc Thạch ghét bỏ. Cuối cùng nếu vô pháp tìm tới đồng bộ giống cái, hội quang tán mà chết. Hứa Thanh nói xong tay phải vồ một cái, lại đem một cái phù hợp yêu cầu Cúc Thạch thu lấy. Đinh sư tỉ mặt mũi tràn đầy sùng bái, nàng biết Hứa Thanh hiện tại đang bề bộn, thế là không tái phát hỏi, mà là quan sát học tập. Mỗi lần Hứa Thanh xuất thủ, nàng đều hội sẽ lưu ý. Thời gian không dài nàng cũng xem ra môn đạo, bắt đầu hỗ trợ. Hứa Thanh không cần hỗ trợ, nhưng xem ở Trúc Cơ Ngọc Giản phân thượng, mặc dù cảm thấy có chút liên lụy nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mặc cho Đinh sư tỷ bận rộn. Thời gian trôi qua, theo càng ngày càng nhiều đệ tử xuất thủ. Một đêm đi qua, khi sáng sớm dần sáng lúc, Thất Huyết Đồng cảng khẩu trên mặt biển, sở hữu quấn quanh ở cùng nhau Cúc Thạch nhau nhau đi xa. Trở lại đáy biển, chỉ còn lại còn không có bị lấy đi, ảm đạm tử vong giống được Cúc Thạch thi thể trôi nổi. Mắt trần có thể thấy hư thối về sau, hóa thành cấm hải một phần. Bận rộn một đêm, nhưng rõ ràng càng thêm vui vẻ Đinh sư tỷ, giờ phút này cũng lựa chọn cáo từ rời đi. Mà tại nàng duyên dáng người về sau. Triệu Trung Hằng vẻ mặt đau khổ, một đường đi theo, hắn nhìn qua Tiền Phương Đinh sư tỷ bóng lưng, trong mắt lộ ra khát vọng đồng thời, cũng dưới đáy lòng yên lặng thề, nhìn xem đi, Đinh Tuyết, sớm tối có một ngày, ngươi sẽ bị ta cảm động. CVT, Cúc Thạch Du Si hay còn được gọi Cúc Đá, là tên gọi chỉ một nhóm các loài động vật không xương sống biển trong phân lớp Ammonoidae thuộc lớp chân đầu. Các loài động vật thân mềm này có mối quan hệ gần gũi với các loài coleoid còn sống hơn là các loài Nautiloidae có vỏ như loài còn sống là ốc anh vũ. Mọi người lên Google search cúc đá là ra ảnh nha. Hết chương.